Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong đem người váy vung lên, không chút kiêm kỵ ở toàn bộ trống trải biển hoa dập dờn kia không tính là rất ôn hòa, không khí liền thế này nhào vào Lục Thời Chân bị rộng mở cổ áo, tiêu tán ở trong biển hoa ấm áp, dần dần tô đậm lên mịt mờ mập mờ. Lục Thời Chân liền nhìn như vậy bản thân cổ áo nút thắt bị Hứa Thập Nguyệt không nói một lời cởi ra, có chút bối rối, lời cảnh cáo thốt ra. Hứa Thập Nguyệt, ngươi đừng làm loạn. Hứa Thập Nguyệt đặt ở Lục Thời Chân trên cổ áo ngón tay ngột dừng một chút, dương mắt nói. Làm loạn, ánh nắng sáng loáng chấn động rớt xuống ở trong tròng mắt của nàng, ở nàng đôi mắt hiện ra một loại Lục Thời Chân chưa từng thấy qua ý cười. Giống như là đang cười nhạo mình vừa mới nói lời, Lục Thời Chân cũng không biết mình nói sai cái gì, con mắt mặc dù bối rối nhưng như cũ trông đỡ lẽ thẳng khí hùng. Hứa Thập Nguyệt thấy thế, đôi mắt ý cười càng đậm mấy phần. Kia dừng ở Lục Thời Chân cổ áo ngón tay liền thế này nhẹ nhàng vuốt ve ba, giống như là giúp nàng sửa sang quần áo bình thường ung dung hướng xuống rời, cho đến rời được trong lòng nàng phụ cận, ngừng lại. Lục Thời Chân không biết Hứa Thập Nguyệt đến tột cùng muốn làm gì, trái tim nhảy hoàn toàn là loạn. Kia dừng ở nàng tim ngón tay phảng phất xuyên thấu khấu đến kín kẽ áo duyên bình thường, mang theo máu phun trào ấm áp cùng gió xuân nhẹ nhẹ ý lạnh, vô cùng rõ ràng rơi vào trên da thịt của nàng. Phun trào phong lùa hoa hồng lá cây lại thổi phất tới, đem hai người giao điệp váy chập chờn cùng một chỗ. Hứa Thập Nguyệt đôi mắt vẫn như cũ hơi hơi dơ lên, bình tĩnh tiếng nói mang theo vài phần tùy ý, ở nơi này trong gió ngược hỏi. Không biết là Thập Lục lão sư cài sai nút thắt, lộ ra như thế một khối khắp nơi lắc là làm loạn, vẫn là ta ở đây giúp Thập Lục lão sư một lần nữa khấu hảo nút thắt là làm loạn. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh như trước, chỉ là nâng lên khóe môi phảng phất mang theo thanh đầy hứng thú nghi hoặc. Thanh âm này không nhẹ không nặng ở Lục Thời Chân vang lên bên tai, lại ngột một chút để cho đầu nàng nổ ra. Rơi vào trên da thịt ngón tay chỉ ôn cũng không phải là ảo giác. Lục Thời Chân vẫn cho là bản thân khấu đến kín kẽ quần áo nút thắt bán đứng nàng. Kia trên dưới khấu điên đảo nút thắt liền thế này biệt nữ đi theo nàng một đường, không tính là bao lớn khe hở sáng loáng lộ ra bên trong màu sắc của da thịt, trắng như tuyết để mặt người hồng. Cho nên, Hứa Thập Nguyệt lời mới vừa rồi cùng động tác đều không phải cái gì ám chỉ, mà là tại ngay thẳng trình bày một sự thật. Nàng đem nút thắt khấu sai vị, Lục Thời Chân liền thế này cúi đầu nhìn bản thân cài sai nút thắt. Che trời lấp đất mà quẫn bách hướng nàng vọt tới. May mà còn có phong từ bên này hơi qua, chật chội hoa hồng đụng vào nhau phát ra thanh âm rất nhỏ. Ửng đỏ cánh môi bị Lục Thời Chân cắn có chút trắng bệch, mới vừa rồi bức kia cùng Hứa Thập Nguyệt rằng co có lý chẳng sợ ánh mắt không còn sót lại chút gì. Dừng một hồi lâu, nàng mới cúi đầu, quẫn bách mà nhỏ giọng giảng đạo. Thật có lỗi, Hứa tiểu thư, là ta hiểu lầm ngươi. Hứa Thập Nguyệt. Hứa Thập Nguyệt lại nói, Lục Thời Chân ngẩn ra, cũng không biết Hứa Thập Nguyệt câu này cùng bản thân mới vừa rồi xin lỗi không có quan hệ gì tự giới thiệu. Người không phải mới vừa gọi ta Hứa Thập Nguyệt sao, vì cái gì lại đổi giọng? Hứa Thập Nguyệt nhìn ra Lục Thời Chân mờ mịt, giải thích mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, phương kia mới dừng ở Lục Thời Chân tim ngón tay rời đi nó vừa mới ấn xuống ấm áp địa phương. Không có chủ nhân hốt hoảng ngăn cản. Cài sai nút thắt chính bị ngón tay nhỏ nhắn một viên cởi ra, cổ áo tùy theo cũng mất đi kiềm chế lực lượng, rơi rớt xuống cúi xuống. Phong nhộn nhạo hoa hồng, phảng phất gấp gáp thân thấy mới vừa rồi kia phiến như ẩn như hiện tuyết trắng. Lại tại nó liền muốn quét tới trước một giây, bị kia chắp tay trước âng. Ực áo duyên chặn lại, xương xứ nút thắt nhẹ chống đỡ ở ôn nhuyễn lòng bàn tay thượng, linh xảo một trống liền bị kín kẽ cài chắc. Hứa Thập Nguyệt ngón tay liền thế này như coi như không leo trèo ở trước mặt Lục Thời Chân ưng. Ực, từ đầu đến cuối cũng không có chạm đến da thịt của nàng, ưu nhã lễ độ, có loại đạo mạo nghiêm trang cảm giác. Đồng dạng cũng là đôi tay này, ở hôm qua bóng tối của màn đêm bên trong bóp chặt Lục Thời Chân cánh tay, dán tại eo của nàng bên cạnh lưng. Kia hơi lạnh ngón tay để cầm của nàng, trên cao nhìn xuống nói cho nàng, hôn môi thời điểm hẳn là hé miệng. Lục Thời Chân theo bản năng đem đầu lưỡi xẹt qua răng, cùn cùn sừng nhọn chống đỡ trên đầu lưỡi, phảng phất còn có tối hôm qua lưu lại ở phía trên mùi vị. Có đôi khi quá mức quen thuộc một loại mùi vị cũng không phải rất tốt, nguội hơi thở rơi vào Lục Thời Chân chóp mũi, Đợi đến nàng kịp phản ứng, Hứa Thập Nguyệt đã ở nàng không chú ý thời điểm lại hướng nàng xích lại gần mấy phần. Kia song đen nhánh con mắt nửa chữ ý cười nhìn chăm chú lên nàng, tiếp tục hướng nàng tham khảo vừa rồi không có kết thúc chủ đề. Vẫn là nói chỉ có ở đây không chịu chính ngươi ý thức điều khiển thời điểm, Thập Lục lão sư mới có thể hô tên của ta. Không biết là ánh nắng quá mức chói mắt, vẫn là Hứa Thập Nguyệt ánh mắt quá mức ngay thẳng, Lục Thời Chăn không dám nhìn thẳng rũ xuống con ngươi. Nàng liền thế này giật mình liền giật mình, dư quang bên trong sáng loáng mặt trời phảng phất đang nhắc nhở nàng, vừa rồi trong đầu chợt lóe lên xuất hiện ở cái này vào ban ngày là biết bao khó hiểu. Cuống cuồng, Lục Thời Chăn đáp nói, ta cùng ngươi vốn không quen biết, gọi ngươi Hứa tiểu thư là theo lễ phép, gọi ngươi tên đầy đủ là dưới tình thế cấp bách, cũng liền không lo được lễ phép. Trong ly thủy tinh sữa bò trong gió dâng lên yếu ớt xương trắng. Lục Thời Chăn giống như là chộp được cái gì cây cỏ cứu mạng, tiếp theo liền nói sang chuyện khác giảng đạo. Hứa tiểu thư, ăn điểm tâm đi, lạnh đối dạ dày không tốt. Dứt lời, Lục Thời Chăn liền cuống quýt ngồi vào vị trí của mình, cúi đầu ăn có chút lạnh bữa sáng. Hoa hồng trong gió chập chờn, đung đưa bóng mờ chồng lên nhau, nàng từng cũng ở nơi đây cố giả bộ bình tĩnh qua dáng vẻ. Hứa Thập Nguyệt không nói, liền nhìn như vậy Lục Thời Chăn ăn điểm tâm. Đại khái qua 2 giây, nàng mới thu lại ánh mắt của mình, cúi đầu cũng cắn một cái tôn di làm sandwich. Hứa Thập Nguyệt cũng không có sáng sớm khi tỉnh lại như thế nhàn nhã, dùng quá bữa sáng nàng liền tiếp lấy một cú điện thoại rời đi. Lục Thời Chăn cũng không là rất rõ ràng Hứa Thập Nguyệt vì cái gì vừa sáng sớm phải hao phí công phu như vậy, cùng bản thân ở Hoa Hồng Phố ăn một bữa ăn sáng, nàng liền thế này hồi đến phòng khách, như đối với nàng cực kỳ xa lạ tôn di bốn mắt nhìn nhau. Xin chào, Lục Thời Chăn không biết nói cái gì, đành phải lễ phép lên tiếng chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Di ngay từ đầu là không thích Hứa tiểu thư mang tới người này, chỉ là không biết làm sao nhìn lời nói của nàng cử chỉ lại cũng không phải là đáng ghét như vậy, liền chủ động đem chuẩn bị xong mâm đựng trái cây bỏ vào trước gót chân nàng. Mười Lục tiểu thư từ từ dùng, có chuyện gì có thể gọi ta. Hứa tiểu thư nói cái này là điện thoại của ngài. Ngài mời thu hào. Hào, Lục Thời Chăn có chút không thích ứng, gật gật đầu cầm lấy tôn di đoan chính đưa cho điện thoại di động của mình. Vừa rồi công ty đột nhiên xảy ra một số chuyện, Thẩm tiểu thư đến đem Hứa tiểu thư đón đi, đoán chừng buổi chiều liền có thể trở về. Tôn di lại nói, Lục Thời Chăn dừng một chút, không biết tôn di nói với bản thân những này là vì cái gì. Nàng bây giờ đối với bản thân lễ phép mà có khoảng cách. Cũng có thể nhìn không ra nàng một ít ý tưởng. Cái này là đơn thuần trấn an bản thân, Hứa Thập Nguyệt rất nhanh sẽ trở lại. Vẫn là ám chỉ nhắc nhở bản thân Hứa Thập Nguyệt danh hoa đã có chủ, đừng vọng tưởng. Xe lái qua thanh âm ẩn ẩn từ đằng xa truyền đến, trước kia Lục Thời Chăn cho rằng cũng đã lái đi xe vừa mới quải đi qua. Ánh nắng thấu bất quá phòng giòm pha lê, chỉ miễn cưỡng đem Hứa Thập Nguyệt thân ảnh thô sơ giản lược phản chiếu ở trên kính. Nàng liền đầu ngồi ở hàng sau, thẳng thân hình cũng như đi qua bình thường, lại so với quá khứ càng nhiều mấy phần khí thế. 5 năm thật ra có thể phát sinh rất nhiều chuyện, mọi người ở rời đi thời điểm đều lấy là thời gian lại bởi vì bản thân rời đi mà đờ, ẻ xu, ống tạm dừng, nhưng không có cái gì là đời đời bất hủ. Nước mãi mãi cũng là lưu động, có lẽ ngươi cho là cái kia tạm dừng khóa chỉ là một bài trí, những người kia thật ra sớm đã cách ngươi đã đi xa. Không có người sẽ dừng tại chỗ chờ ngươi. Trong đêm qua tự dưng kéo lên ra đê, ụp vỏ. Lục Thời Chăn trái tim nắm chặt, rũ xuống trong con ngươi ẩn giấu thất vọng. Lục Thời Chăn thuận tay cầm lên một cái tiểu cái xiên, cắn khẩu quả táo. Con thỏ hình dáng, ngược lại là thật đáng yêu. Meo, ký chủ, nghĩ như vậy, miêu miêu tràn ngập u oán kéo dài tiếng kêu liền xuyên tiến Lục Thời Chăn lỗ tai. Tiu tiu lăn ướt lông. 3 bước cũng 2 bước nhanh chóng hướng nàng đánh tới. Tiu tiu, ngươi đây là thế nào? Lục Thời Chăn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút không nguyện ý đụng cái này lông chi hoa loạn cắm miêu miêu. Meo, meo, bánh trôi nhận ra ta tới rồi, ôm ta ngủ một đêm. Tiu tiu sắc mặt phiền não cho bản thân thuận lông, có tối hôm qua bánh trôi cùng tiu tiu thân mật hình ảnh. Lục Thời Chăn đại khái có thể tưởng tượng được ra tiu tiu tối hôm qua trải qua cái gì. Không khỏi có chút chiều mến cái này đáng thương tiểu hệ thống. Ký chủ ngươi thế nào? tối hôm qua ngươi cùng Hứa Thập Nguyệt trở về phòng sau xảy ra chuyện gì? Tưu Tưu một bên đắng hề hề lía, em mở láp lông, vừa hỏi nói. Chúng ta cách hai gian phòng tử, ta đều kiểm tra đo lường không đến tín hiệu của ngươi. Ta, Lục Thời Chăn không biết phải hình dung như thế nào bản thân tối hôm qua kinh lịch, dứt khoát đơn giản khái quát nói. Ta cùng Hứa Thập Nguyệt trên giường ngủ một giấc, chỉ là ngủ một giấc, Tưu Tưu có chút không tin, ta cảm thấy Hứa Thập Nguyệt đối ký chủ cảm tình không bình thường lắm. Lục Thời Chăn ngẩn ra, giống như có đồ vật gì đâm chọt trong lòng nàng, để tim đập của nàng hồi nhảy loạn lên. Nhưng tiếp lấy Tưu Tưu liền lại đối nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng liền xem như thế này, Hứa Thập Nguyệt cũng sẽ không cầu đến bất kỳ kết quả gì. Chủ hệ thống sẽ dẫn dắt tu chính nàng những hành vi này, để ký chủ trong lòng nàng đơn thuần chỉ là một chết đi tên điên. Giống như là có một cái tay thăm dò thân thể của Lục Thời Chăn, một tay lấy kia nhảy loạn trái tim nóng. Nàng liền thế này nghe Tưu Tưu bình tĩnh nhưng lại tàn nhẫn lời nói, hỏi. Vì cái gì? Bởi vì Hứa Thập Nguyệt là cái thế giới này trung tâm. Tưu Tưu nói, nếu như thay đổi cố định quỹ tích đưa đến thế giới sụp đổ, Hứa Thập Nguyệt không những sẽ không theo ký chủ có bất kỳ kết quả gì, sẽ chỉ cùng thế giới này cùng một chỗ chôn vùi ở vũ trụ, như là bụi bặm. Mà ký chủ cũng sẽ được đưa đi tiêu hủy, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại. Hiện tại chủ hệ thống còn không có phát giác được ký chủ quay về trong chuyện sư hạch sự tình, nếu như biết, ký chủ ngươi gặp phải cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Ký chủ, ngươi về sau còn sẽ gặp rất nhiều người, sẽ còn kinh lịch rất nhiều chuyện. Tưu Tưu nhoài người đến Lục Thời Chăn trên đùi, dùng miêu miêu phương thức an ủi chủ nhân của nàng. 20 năm chiều không gian đối với con người mà nói là sinh mệnh bên trong rất quan trọng một bộ phận, nhưng đối với cuộc sống ở trong hệ thống ký chủ đến nói, bất quá là giọt nước trong biển cả, người còn sẽ đụng phải so Hứa Thập Nguyệt người càng tốt hơn. Giống như có cái gì tràn ngập hy vọng dài đang đằng bàn thiết kế trải ra ở ánh mắt của Lục Thời Chăn. Minh diễm hoa tươi lũy điệp lấy phủ kín toàn bộ thế giới. Gió thổi qua qua, đầy khắp núi đồi đều là như nước biển cuồn cuộn lộng lẫy nhan sắc. Lục Thời Chăn nhìn xem đây hết thảy, giống như là bị hấp dẫn bình thường, nhưng lại không có thật đi vào bức tranh. Lẩm bẩm, nàng cụp mắt đối nằm ở nàng trên đầu gối miêu miêu nói. Nhưng các nàng đều không phải Hứa Thập Nguyệt, cho dù hoa trên núi rực rỡ, Lục Thời Chăn trong mắt nhưng thủy chung chỉ có một vệt hồng. Nàng đã từng thấy qua thật nhiều hoa hồng xếp thành biển hoa, cho nên dù là đằng sau thấy qua lại nhiều hoa tươi lũy điệp đi ra ngoài sắc thái kỳ tích, cũng không bằng cái này một vệt hồng tới lóa mắt. Cố chấp giống như là từ xương cốt bên trong lộ ra kia một nhọn mang theo trông phân nhánh, giữ tợn ngoan cố đưa ra ngoài. Cho dù chủ nhân của nó chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ, nàng vì sao lại đột nhiên nói một câu nói như vậy. Đột nhiên dạng này mâu thuẫn. Miêu miêu cảm xúc luôn luôn rất nhạy bén, Tưu Tưu cuộn tại Lục Thời Chăn trên gối, nói. Ký chủ, ong ong ong, mà đúng lúc này, Lục Thời Chăn khởi động lại thành công điện thoại loàng xoàng tiến đến mấy cái tin, cúi đầu vừa thấy tất cả đều là phòng làm việc người. Hiểu Ninh các nàng buổi sáng hôm nay đến thành phố S, đi đến khách sạn làm thế nào cũng tìm không thấy người, điện thoại tin tức cũng đều không có hồi, sắp vội muốn chết. Giống như là rốt cục bị kéo trở lại thế giới chân thật, Lục Thời Chăn lập tức nghĩ tới bản thân ngày mai sẽ phải bắt đầu hội ký tên, cái gì cũng không suy nghĩ nhiều, đứng dậy liền muốn thừa dịp Hứa Thập Nguyệt không ở chạy đi. Nhưng Lục Thời Chăn đã quên tối hôm qua Hứa Thập Nguyệt nói với nàng, cũng không nghĩ tới lời này thời gian tính dài như vậy. Nàng vừa lén lén lút lút mở ra cửa biệt thự, liền thấy đã lâu gặp lại Lý Thẳng Càn ở trước mặt nàng, nói đúng ra là trước cổng chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt đưa nàng đắc lực nhất người tất cả đều phái chú ở tòa này căn bản sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh biệt thự. Lục Thời Chăn lông mày nhảy nhót, thật cảm thấy rất không cần phải. Hứa Thập Nguyệt cũng đánh giá quá cao nàng đi, nặng nề cửa biệt thự chụp lấy thiếu nữ không quá tình nguyện buông tha tay. Lục Thời Chăn liền thế này cùng Lý mặt đứng đối diện, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đang lúc nàng do dự muốn hay không xông vào một chút thử một chút thời điểm, xa xa liền thấy trước đây không lâu chở Hứa Thập Nguyệt rời đi chiếc xe kia trở lại. Phát hiện tự trở về đến Lục Thời Chăn liền đứng cửa, Hứa Thập Nguyệt tâm tình khó được có chút hảo, từ trên xe bước xuống, liền đi tới Lục Thời Chăn trước mặt. Nghênh đón ta, nhưng Lục Thời Chăn trả lời lại làm cho nàng thất vọng. Hứa tiểu thư, ngày mai ta hội ký tên liền sắp bắt đầu, ta thực sự phải đi về. Hứa Thập Nguyệt hơi híp mắt lại, lặp lại nói, trở về, Lục Thời Chăn không biết thế nào, trong bụng lập tức hiện lên một tầng ý lạnh. Quẩy người một cái, nàng kiên trì lại nói, ta đã cả ngày chưa hồi phục tin tức của các nàng, nếu như các nàng tìm không thấy ta, nhất định sẽ báo cảnh sát, Hứa tiểu thư. Nhưng Lục Thời Chăn lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa Thập Nguyệt cắt đứt. Ta có thể bôi đi dấu vết của ngươi. Phong Thình Lình lúc từ không biết tên chỗ cuồn cuộn lên, xuyên qua mở cửa biệt thự trong phòng khách nhấc lên một trận rung chuyền. Cửa trước chỗ hoa hồng bị gió thổi lay động, Tích Trắng ngón tay tham tới tiện tay một chiết, liền đoạn một đầu hoa hồng cầm ở trong tay. Hứa Thập Nguyệt nhấc lên mắt, thẳng tắp nhìn về phía Lục Thời Chăn đáy mắt. Ngươi biết, ta có thể làm đến. Lục Thời Chăn nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này, chợt nhớ lại mới vừa rồi Tiêu Tiêu nhắc nhở. Những lời này, những việc này, đều là nguyên văn bên trong Hứa Thập Nguyệt chưa từng có đã làm. Lục Thời Chăn nắm chặt lại tay của mình, đè nén thanh âm ngược hỏi. Hứa tiểu thư, ngài là nghĩ giam giữ ta sao? Ta không cảm thấy ngài là như vậy người. Lục Thời Chăn lời nói có chút ngay thẳng, Hứa Thập Nguyệt nghe lông mày sắc hơi hơi thay đổi một chút. Đơn điệu hoa hồng bị Hứa Thập Nguyệt hững hờ trong tay vuốt vuốt, móng tay chỉ là như vậy bấm một cái, trắng thuần ngón tay liền bị dính vào ửng đỏ. Hôn ta, Hứa Thập Nguyệt nói, Lục Thời Chăn ngẩn ra. Hứa Thập Nguyệt cũng đã rời đi bên người nàng ngồi ở cửa sổ sát đất trước ghế sofa đơn bên trên. Kia chân thon dài từ chật hẹp xẻ tà váy bên trong thiên lộ ra, liền thế này nghiêng giao chồng lên nhau. Hứa Thập Nguyệt một tay chống lên cằm của nàng, góc ở một bên hoa hồng nổi bật lên nàng cả khuôn mặt xinh đẹp mà chập chờn, cười như không cười đối Lục Thời Chăn giảng đạo. Hôn ta để cho ngươi tới ngươi hội ký tên. Cách chương.